Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Tàn đồ tụ. Kiếm chủng hiển hiện. Dạ Ma mũi thương cùng Công Tôn Tiếu Châu một đao một kiếm hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời cả hai dưới chân thổ địa cỗ đều xuất hiện đại lượng vỡ vụn. Từng khối bùn đất bay lên thượng thiên. Tại bên cạnh hai người lưu động không thôi. Công Tôn Tiếu Châu nội lực điên cuồng bức phát. Rót vào Xích Dương đao cùng Lam Nguyệt kiếm bên trong. Chỉ lưu một chút tại thể nội áp chế những cái kia độc cổ. Mà Dạ Ma cũng là không kém. Chỉ gặp hắn phía sau bỗng nhiên hiện ra một con trừng tuấn mã lớn nhỏ kỳ hình cổ trùng hư ảnh. Nó đầu sinh nhện mát, thể như con sên bạch tằm, thể bên cạnh mọc ra con rết đủ, sau lưng một cây đuôi bò cạp. Quả nhiên là quái dị đến cực điểm. Dạ Ma thương pháp biến đổi, lấy điểm mang bảo đâm mà ra. Nháy mắt sau lưng của hắn cổ trùng hư ảnh liền toàn bộ nhào ra ngoài. Lấy áp đỉnh chi thế bao phủ Công Tôn Tiếu Châu. Ngay tại cái này so đấu khẩn yếu quan đầu, Công Tôn Tiếu Châu đột cảm giác ngực tê dần, giống như hàng vạn con kiến gặm cắn. Tựa hồ với hắn thể nội những cái kia độc cổ đã xâm lấn đến hắn trái tim. Nháy mắt Công Tôn Tiếu Châu liền nhịn không được phổi khí phun một cái. Cho tới nay kìm nén một cỗ kình tất cả đều nơi này khắc triệt để phát tiết. Triệt để tiết lộ, cao thủ giao chiến, càng đến khẩn yếu quan đầu, thường thường so chính là cái này một hơi, ai trước nới lỏng, ai tất rơi vào hạ phong. Không được, Công Tôn Tiếu Châu khạc ra máu cả kinh nói, liền gặp tại hạ một hơi, một điểm hàn mang đã đi vào hắn trước mắt, một thương cắm xuyên đầu, tông chủ, chung quanh đao kiếm tông những cao thủ nhìn thấy cái này một hình tượng. Nhào nhào muốn rách cả mí mắt giận dữ hét. Dạ Ma cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay tải đã chết đi Công Tôn Tiếu Châu ngực một trào. Lập tức đối phương quần áo liền tại hắn trong tay hóa thành đại lượng vải rách phiến. Một khối hình tam giác hoàng đồ lập tức liền từ Công Tôn Tiếu Châu trong ngực rơi xuống ra. Dạ Ma nhãn trước sáng lên, vội vàng đưa tay bắt lấy. Cầm tới trước mắt vui vẻ nói, chỉ còn lại cuối cùng một khối. Lôi Cương một mặt âm trầm, lần này ma giáo tới tất cả đều là cao thủ, luận thực lực giống hắn dạng này nhất môn chi chủ, cũng bất quá mới chỉ có thể cùng đối phương đánh nhau chết sống cái tương xứng. Thời gian ngắn bên trong ai cũng phân không ra thắng bại như thế nào. Vẻn vẹn một lần nhằm vào Giang Nam hành động liền có thể đánh ra nhiều như vậy cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được kia ở xa phương Bắc ma giáo nội tình đến cùng đến cỡ nào thâm hậu cường đại. Công Tôn Tiếu Châu chết đi, Lôi Cương là nhìn đến, nhưng là hắn không có biện pháp đi qua hỗ trợ, chỉ vì phía bên mình chiến đấu cũng còn không có rơi xuống màn che. Đem ngươi trên tay kia phần tàn đồ giao ra đi. Dạng này hết thảy mọi người liền đều không cần chết rồi. Hỏa ma giao long tiễn hoành tung, nghiêng cát, lạnh giọng nói, thả ngươi nương cẩu thí. Lôi Cương cũng là bảo tính tình, lúc này nội lực tăng vọt, đục trên thân hạ tử sắc lôi đình nội lực cuồng bạo nở rộ. Trong lúc nhất thời liền trở thành toàn trường tiêu điểm, Phong Ma cười tủm tỉm đem ánh mắt nhìn qua. Đồng thời cùng nhau chuyển di trôi qua còn có hắn cung tên. Phong Ma, cái này cầm đi, người kia giao cho ta đối phó. Dạ Ma đem trong tay tàn đồ hướng thẳng đến Phong Ma đã đánh qua. Liền cầm thương xông trận, nhanh chóng tới gần Lôi Cương bên kia. Phong Ma đành phải thu hồi cung tên, một phát bắt được tàn đồ. Cẩn thận quan sát, bọn hắn vốn là có được một khối tàn đồ. Mà hủy diệt thu thủy nhà về sau, liền có hai phần nơi tay. Trước đây dạng này người trong ma giáo không ít đối hai phần tàn đồ nghiên cứu dò xét, nhưng là đều không thể nhìn ra cái gì giáp ất bính đến. Dưới mắt được đến khối thứ ba tàn đồ, Phong Ma tất nhiên là không nhịn được đem trong ngực hai khối tàn đồ xuất ra. Cùng cái này khối thứ ba tàn đồ chắp vá lại với nhau. Quả nhiên là địa đồ. Nhìn xem ba khối tàn đồ chắp vá lên đồ án. Phong Ma không khỏi thầm nghĩ. Ai cũng không nhìn thấy. Màn đêm bên trong, một viên kim sắc mệnh tinh đang từ bảo bình tự bên ngoài nhích lại gần. Khi kim sắc mệnh tinh tiến vào bảo bình tự nháy mắt. Cái này ba phần lúc đầu không có chút nào dị trạng tàn đồ đột nhưng sáng lên. Nháy mắt liền tách ra kinh người quang mang. Cái gì? Phong Ma giật mình. Loại tình huống này lúc trước nhưng từ chưa phát sinh qua. Huống hồ dưới mắt cũng không phải bốn phần tàn đồ đều góp đủ. Làm sao lại phát sinh loại này dị tướng đâu? Ba đạo quang mang xông lên vân tiêu. Lập tức liền tại bầu trời đêm ở trong hiện ra một chương to lớn địa đồ. Chỉ bất quá khối này địa đồ còn thiếu một cái góc không có bổ sung. Bực này thanh thế tự nhiên là nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn quanh trôi qua. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tấm kia to lớn địa đồ. Tần Nguyệt Sinh đứng tại bảo bình tự bên trong. Cũng là dị thường chấn kinh. Chương này địa đồ cực kỳ giống máy chiếu 3D. Trên bản đồ mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, mỗi một phiến rừng rậm, tất cả đều là lập thể thanh rõ ràng sở. Sinh động như thật, chẳng lẽ đây chính là ghi chép kiếm chủng mật tàng chỗ địa đồ? Phong Ma nhìn một chút trong tay tàn đồ, lại nhìn một chút bầu trời. Chỉ gặp hắn trong tay cầm phần này tàn đồ. Phía trên đồ án tương đương phức tạp tối nghĩa. Người bình thường nhìn một cái căn bản là nhìn không ra cái gì như thế về sau. Nói cách khác, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện phần này địa đồ. Mới là giấu ở cái này mấy phần tàn đồ bên trong bí mật. Mau đưa cuối cùng một phần tàn đồ giao ra. Dạ Ma cùng Hỏa Ma nhìn đến trời không trung kia phần địa đồ. Nháy mắt trong lòng không khỏi càng thêm mừng rỡ cấp bách. Cuối cùng một phần, chỉ kém cuối cùng một phần, bọn hắn liền có thể góp đủ bốn phần tàn đồ. Vạch trần ra kiếm chủng mật tàng vị trí chỗ. 1111 lôi cương lập tức sầm mặt lại. Lúc đầu đối đầu một cái Hỏa Ma liền đã để hắn cảm thấy cháy bỏng. Hiện tại lại tới một vị ma giáo cao thủ. Tại hai người này song trọng bao bọc phía dưới. Hắn làm sao còn có thể có đường sống? Rõ ràng thua không nghi ngờ a, mà dưới mắt Công Tôn Tiếu Châu vừa chết, Bảo Tịnh đại sư lại ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Lôi Cương tất nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này song chùy bỗng nhiên đập lên mặt đất, lập tức lôi đình nội lực đem mặt đất gạch đá cho tứ ngược bay tán loạn. Tại Lôi Cương trưởng khống phía dưới, lôi đình nội lực nương theo lấy cục đá vụn giống như gió bão càn quét mà ra. Đồng thời hướng phía hai tên ma giáo cao thủ trào lên mà đi. Vùng vẫy giấy chết, Dạ Ma khinh thường cười một tiếng, động thân lấy thương phá đi, mà Hỏa Ma thì là giao long tiễn mãnh lực một cát. Liền có hai đạo nội lực phá vỡ Lôi Cương lôi đình nội lực. Cái này hai đạo nội lực phía trên, huyễn hóa ra hai đầu giao long hư ảnh trực tiếp nhào cắn giết ra. Lôi Cương mở to hai mắt nhìn, cho dù chết, hắn cũng phải đứng, chết thẳng thắn cương nghị, thà chết không hàng. Mắt thấy hai tên ma giáo cao thủ nhau nhau phá vỡ Lôi Cương thế công. Ngay tại cái này sắp gặp tử vong ở giữa, trên bầu trời đột nhiên có một đạo xích quang ầm vang chém xuống. Hết sức đối với lấy hai người cánh tay mà đi. Nếu là bọn họ lại khăng khăng đánh giết Lôi Cương, liền xem như thành công đánh giết, cũng sẽ bị cái này một đạo đao khí cho tại chỗ chặt đứt hai tay. Sức chiến đấu đại giảm. Về phần lựa chọn ra sao, hết thảy liền muốn nhìn hai cái này ma giáo cao thủ đối với mình hai tay đến cỡ nào để ý. Không có người sẽ cam lòng hai cánh tay của mình bị chém đứt. Dù là thực lực lại cao người cũng giống vậy. Kết quả là hỏa ma cùng dạ ma nháy mắt thu hồi thế công. Tán đi vốn nên đánh giết lôi cương sát chiêu. Ngược lại cùng nhau đón lấy đạo này đột nhiên xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống yểm nguyệt đao. Giao long tiến cùng trường thương đụng vào yểm nguyệt đao nháy mắt. Lúc này liền bị đối phương cho chém làm hai nửa. Không có chút nào chống lại hai chữ có thể nói. Cái gì? Dạ ma cùng hỏa ma hai người lập tức liền chấn kinh. Mình sở trường vũ khí, liền như thế bị người cho chặt đứt rồi. Nói đùa cái gì? Hai người vũ khí dù chưa đến giống xích dương đao, làm nguyệt kiếm như thế tam phẩm trình độ, nhưng cũng tuyệt đối phải so nhị phẩm vũ khí mạnh lên không ít. Cái này cho người ta một đao chặt đứt. Cái này cần là cái gì đao? Tại hai người nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, một người áo đen cầm đao rơi xuống đất. Hoàng kim mặt nạ hạ hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên dạ ma cùng hỏa ma. Chính là chạy tới Tần Nguyệt Sinh. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh không biết lôi cương, nhưng từ song phương mặc đến xem, muốn nhận ra ai là ma giáo một phương lại là rất dễ dàng. Các hạ giúp ta, đây đều là người trong ma giáo. Tới đây tranh đoạt kiếm chủng mật tàng bí mật. Lôi cương thấy Tần Nguyệt Sinh lại chủ động công kích ma giáo bên kia, trong lòng nháy mắt nắm chắc, lập tức nói, bởi vì cái gọi là thêm một cái giúp đỡ liền nhiều một phần lực. Dưới mắt loại tình huống này, có thể lôi kéo đến bất kỳ một cái nào giúp đỡ đều là rất có giá trị sự tình. Ngươi là, Tần Nguyệt Sinh bình thản hỏi, tại hạ lôi quyền môn môn chủ, lôi cương. Lôi quyền môn làm cùng thu thủy nhà một cái cấp bậc giang nam nổi danh thế lực. Tần Nguyệt Sinh là biết được. Nghe xong đối phương đạo xuất thân phần về sau, lúc này gật đầu nói, lôi môn chủ yên tâm, ta chi cho nên chạy đến nơi đây, chính là đến chi viện các ngươi, chém giết ma giáo nghiệt đảng. Khẩu khí thật lớn, cẩn thận không vội không có giúp đỡ, ngược lại là ném đi tính mạng của mình. Dạ ma lạnh giọng nói, người này dựa vào một thanh xích hồng yểm nguyệt đao đoạn mất hắn trường thương. Việc này làm hắn dị thường canh cánh trong lòng, rất rõ ràng đối phương vũ khí đẳng cấp hơn mình xa. Bất quá đối với những này người trong ma giáo mà nói, vũ khí cũng không phải thứ nhất trợ lực, bọn hắn tự có khác nhau thủ đoạn, vậy liền đi thử một chút. Tần Nguyệt Sinh vung lên thiên ma tà nhận, trực tiếp liền hướng phía dạ ma vọt tới. Trong chốc lát, một đạo hai trượng đao khí cuồng bạo chém ra. Thế chi hung mãnh, dạ ma nháy mắt hai mắt trừng lớn, lại là bị Tần Nguyệt Sinh võ học cho rung động đến. Vũ khí của hắn đã bị chặt đứt, lúc này lại là phái không lên công dụng, dưới tình thế cấp bách. Dạ ma trực tiếp bỗng nhiên cắn nát ngón tay cái của mình, đem huyết dịch huy sái đến không trung, hét lớn một tiếng, quỷ nhân gọi đến. Nghe được cái này quen thuộc bốn chữ, Tần Nguyệt Sinh nhướng mày. Trước đó tại Dương Phủ bên trong lúc, cái kia khống chế cấm bà ma giáo cao thủ cũng đã nói câu nói này. Sau đó liền biến thành bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Bất quá nhất định phải thừa nhận, biến thành bộ dáng kia về sau ma giáo cao thủ, thực lực rõ ràng muốn so bình thường trạng thái dưới càng thêm cường đại. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh thực lực yêu nghiệt, căn bản là chấn không được những này không biết dùng bí thuật gì người trong ma giáo. Mắt thấy đao khí khoảng cách dạ ma càng ngày càng gần. Bỗng nhiên dạ ma phía sau cái kia đạo độc cổ hư ảnh nháy mắt liền ngưng thật. Phảng phất vật thật, tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, độc cổ này trực tiếp một ngụm tướng dạ ma cả người nuốt vào trong bụng. Lập tức lấy thân thể của mình đối cứng Tần Nguyệt Sinh băng sơn bá đao. Đối mặt quái dị như vậy tình huống, Tần Nguyệt Sinh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Theo hắn biết, nhất lưu, nhị lưu võ học lúc sử dụng, hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra cụ tượng hóa pháp tướng. Nhưng kia đều cũng không phải là thực thể, mà là võ giả thể nội lực hiện ra. Nhưng dưới mắt, cái này dạ ma độc cổ hư ảnh trực tiếp bắt hắn cho ăn. Đây là cái gì nguyên lý? Cùng lúc đó, hỏa ma cũng là không chút do dự đem trong tay đoạn mất giao long tiễn bỗng nhiên cắm vào lồng ngực. Hét lớn một tiếng, quỷ nhân gọi đến, bực này ở trong mắt người ngoài liền cùng tự mình hại mình đồng dạng hành vi. Đi để lôi cương trong lòng không hiểu cảm giác đến một tia bất an. Phảng phất có cái gì cực lớn hung vật ngay tại lặng yên giáng lâm. Tạch tạch tạch, liền gặp hỏa ma toàn thân thình lình mọc ra từng mảnh hỏa hồng lân phiến. Đem nguyên bản quần áo đều cho nứt vỡ. Đồng thời hắn hai tay hai chân cỗ đều biến thành dao long hình. Từng cây bén nhọn răng nanh từ hắn từ trong miệng mọc ra ra. Đây là quái vật gì? Lôi cương rất là chấn kinh. Hắn xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng từ chưa thấy qua trường hợp như vậy. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng là như thế. Bất quá hắn biểu hiện lại là muốn so lôi cương chấn định nhiều. Từ vừa mới kinh lịch Dương Phủ một trận chiến về sau, hắn biết những này người trong ma giáo hẳn là có được có thể làm cho tà ma chi vật cùng mình thân thể dung hợp, từ đó bắn ra viễn siêu thường nhân trạng thái dưới càng thêm cường đại thực lực. Dựa theo chính bọn hắn thuyết pháp, cùng tà ma dung hợp sau người trong ma giáo cũng có thể xưng là quỷ nhân. Khi hỏa ma biến thành bộ dáng này về sau, tứ chi của hắn chỗ khớp nối nháy mắt liền bắn ra thiêu đốt hồng viêm. Bạch, nháy mắt, hỏa ma liền một bước bạo đạp, nâng quyền đối Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Hắn chỗ trải qua chi địa, mặt đất nhào nhào bốc lên trôi nổi náo nhiệt. Tiếp theo rơi xuống đất ở giữa lại nổ tung ra đại lượng hỏa hoa. Cực kỳ kinh người, Tần Nguyệt Sinh một đao hoành cản. Trực tiếp đem hỏa ma nắm đấm cho chồng đỡ xuống tới. Nhưng đối phương trên tay phát ra hỏa diễm nhiệt độ cao nháy mắt liền tràn ngập cả thanh thiên ma. Tà nhận, đem cây đao này đốt cực nóng phỏng tay. Hỏa ma phản ứng rất nhanh. Khi quả đấm mình bị cản nháy mắt, hắn đè lại thiên ma tà nhận chui đao mượn lực. Cưỡng ép vặn vẹo phần eo. Đào quải kim câu giống như một cước đạp hướng về phía Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt. Lấy nội lực bao lấy bàn tay trái. Tần Nguyệt Sinh một tay bắt lấy. Chính giữa đối phương mắt cá chân. Cưỡng ép đứng vững đối phương cước lực. Đồng thời ngăn cách rơi hỏa ma trên người nhiệt độ cao. Bàn về lực lượng. Gia hỏa này còn không có Dương Phủ bên trong hắn cái kia đồng bạn lớn. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp níu lại mắt cá chân, đối mặt đất chính là dùng sức đập xuống. Hỏa ma hoàn toàn nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh vậy mà lại làm ra loại này phản kích. Lập tức liền một đầu đập đến trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cho ném ra một cái hố nhỏ tới. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị chém ra một đao lúc, chợt có một đạo hắc phong đánh tới. Cỗ này hắc phong có chút độc ác. Vẻn vẹn gió quét đến người trên mặt, liền để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không hiểu có chút nóng bỏng khó chịu. Hắn dư quang nhìn lại, liền thấy là một đạo bén nhọn đuôi câu hung mãnh đâm mà tới. Không cần Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nhiều, nhiếp hồn ma liền đã hóa thành một đạo tấm thuẫn ngăn tại Tần Nguyệt Sinh trước người. Đem kia đuôi câu cho toàn bộ ngăn cản xuống tới. Nhiếp hồn ma trực tiếp liền bị đâm ra một cái lỗ nhỏ. Đây là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất nhìn thấy nhiếp hồn ma vậy mà cũng sẽ thụ tổn thương. Hắn vội vàng nhìn chăm chú hướng phía cái kia đạo đuôi câu nơi phát ra nhìn lại. Liền thấy một đầu dữ tợn trùng thú trên lưng. Thình lình mọc ra một nửa nhân thể. Chính là dạ ma. Hắn vậy mà cùng độc kia cổ hòa thành một thể. Cái này quỷ nhân gọi đến cùng là bí thuật gì? Hiệu quả thực sự là cũng quá yêu dị. Tần Nguyệt Sinh nhíu chặt lông mày. Mặc dù hắn giao thủ qua cái này ba cái ma giáo cao thủ. Sử dụng quỷ nhân gọi đến biểu hiện đặc thù đều không giống nhau. Nhưng kết quả duy nhất đều là bọn hắn biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quỷ nhân bộ. dáng, đồng thời thực lực rõ ràng so thân là nhân thể lúc tăng vọt không ít. Tần Nguyệt Sinh giờ phút này hoàn toàn có thể xác định. Cái này ma giáo phía sau màn, tất nhiên tồn tại quỷ tộc sinh động thân ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.